Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 85, khách mời diễn viên. 8/8, Phong Khởi Trưởng Lâm. Rating tuy rằng không được, thế nhưng danh tiếng lại ở từ từ ấm lên. Truyền ra ngày thứ 5, đạp danh tiếng cao lên tới 8.2 phân. Nói rõ khán giả vẫn là đồng ý chất lượng cao lương tâm kịch. Một đống người lại nêu câu hỏi, có phải là nên một lần nữa đối xử Huỳnh Hiểu Minh? Hoặc là, làm sao đánh giá Huỳnh Hiểu Minh ở Lăng Gia Bảng Chi Phong Khởi Trưởng Lâm, bên trong diễn kỹ? Sau đó một đống người trả lời, Tiểu Minh là có diễn kỹ, hắn đương nhiên là có diễn kỹ. Đại Hán Thiên Tử, Phong Thanh, Những Giấc Mơ Mỹ Ở Trung Quốc, vân vân, sau liền vẫn ở nát trong phim ảnh đảo quanh. Thế nhưng, vì sao đột nhiên quan tâm lên danh tiếng đến rồi? Tỏ rõ, nát kịch vòng không tới tiền. Trên thị trường nát mảnh vì sao một mực đều không tìm người khác? Chỉ có tìm hắn, rất nhiều người chán ghét Huỳnh Hiểu Minh, là bởi vì hắn rõ ràng có thể làm được càng tốt hơn. Lại không làm như vậy, nguyên đơn vị ra thị trường sau, làm cổ đông hắn, cũng không có đảm đương là làm nghệ nhân cổ đông chức trách duy trì trong phim ảnh giá trị nghề. Thuật, ngược lại là trắng trợn lẫn lộn, mò tiền, lại lẫn lộn, làm Trung Quốc thị trường điện ảnh quật khởi nhóm đầu tiên người được lợi. Cũng không có nỗ lực mở rộng cái này thị trường, hoặc là phản hồi cái này thị trường, mà là lựa chọn đồng thời ép khô cái này thị trường. Lấy đó làm gương, ngàn vạn không thể cảm giác mình có danh tiếng, là có thể bất kỳ phung phí. Không phải lấy lòng nhà sản xuất, lấy lòng đạo diễn liền có thể kiếm tiền. Tác phẩm cuối cùng là muốn khán giả bình thẩm, khán giả nhân từ còn có tín nhiệm đều là có điểm mấu chốt. Đúng là nãy Tiêu Lâm Hề thu đến không ít tán dương. Rất nhiều người khen nàng, nhược tự nguyệt luân trung kiểu khiết, bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt, tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt, huynh lớn, không có tiên khí, kém bình, ha ha, bản thân nàng nhìn kịch giật nảy mình, mẹ nó, ta diễn tốt như vậy, bạn cùng phòng vượt thời gian, quay chụp địa điểm ở Thượng Hải Gia Hưng đường, Cáp Nhĩ Tân giao lộ, chỗ kia nói rồi phải di rời, sở dĩ vẫn bao bọc, rất có thế kỷ trước mùi vị. Lúc trước, tôi luôn thăm dò ngoại cảnh, một mắt liền chọn chúng nơi này. Từ tranh tìm người, lấy đoàn kịch danh nghĩa thuê một tháng. Cố sự này bắt nguồn từ Tô Luân đạo diễn nãi nãi tạ thế. Nàng nói hy vọng có một cánh cửa, đẩy ra trong nháy mắt, hết thảy ký ức đều dừng lại ở vừa mở môn. Đầy sân ánh mặt trời, có cái lão thái thái ở bên kia cùng ngươi thao thao bất tuyệt. Không cho bắt ong mật nhỏ đốt ngươi. Có ý nghĩ như thế, nàng bắt đầu cấu tứ sáng tác. Không sai, bạn cùng phòng vượt thời gian, là nàng bộ thứ nhất độc lập đạo diễn tác phẩm. Nhưng trước, nàng đã ở trong vòng đánh bóng 17 năm, mới bắt đầu. Nàng là đại học nông nghiệp học sinh, bởi vì tổ ban nhạc, nhận thức Phùng Tiểu Cương phó đạo diễn, vừa vặn cái kia phó đạo diễn cần một trợ lý, nàng thì đã nghỉ học, cùng quá, đại hoàn, điện thoại di động, các loại hạng mục, sau đó năm tư, một lần nữa đọc đạo diễn hệ, cùng rất nhiều đạo diễn hệ học sinh tốt nghiệp đồng dạng. Sau khi tốt nghiệp, Tô Luân bắt đầu tiếp đập quảng cáo, làm 4-5 năm quảng cáo đạo diễn, lại sau đó nhận Lost in Thái Lan, chấp hành đạo diễn, từ sau đó, liền vẫn theo Từ Tranh. Từ Tranh đối có tài hoa người đều là buông tay cổ vũ. Người suy nghĩ một chút, Lost in Thái Lan, sao, hắn đã làm gì? Chạy đi làm, The Great Hypnotist, giám chế còn có nhà sản xuất. Có chút người khả năng lòng dạ, tình cảm không giống nhau. Liền nói cách khác, The Great Hypnotist, Từ Tranh có thể hay không đạo diễn. có thể hay không bắt được hạng mục này. Nếu như hắn nhìn thấy hạng mục này có tiền đồ, sau đó nói, kịch bản này tao mua, Trần Chính Đạo dám từ chối sao? Hy vọng Trung Quốc điện ảnh tốt, nhiều bồi dưỡng một ít người mới, mà không chỉ là tranh danh đoạt lợi. Liền cái này điểm xuất phát cũng đã bỏ qua rồi phần lớn điện ảnh nhân. Số 22, buổi sáng, Thẩm Minh còn có Đồng Lệ Á theo Tô Luân đến đoàn kịch quay chụp sân bãi. Chỉ vào đã xếp đầy đạo cụ gian phòng. Nơi này chính là các ngươi nhà. Thế nào? Ngoặc kép, rất tốt à. Thẩm Minh hững hờ trả lời một câu. Đồng Lệ Á ngắm nhìn bốn phía, rất cẩn thận nhìn xuống đạo cụ. Sau đó cùng Tô Luân chăm chú hiểu rõ vài câu. Thẩm Minh Tắc ngồi ở trên ghế salon. Ngươi đúng là nhìn một chút à. Ta ở nhìn. Thẩm Minh đứng dậy, giả vờ giả vịt liếc nhìn trong vại cá rùa nhỏ. Sau đó hỏi, không phải, đạo diễn, trong phim mặt nhiều như vậy vai phụ, ngươi đều không định, sở dĩ, liền hy vọng hai ngươi rồi. Tô Luân biểu tình rất vô tội. Tỷ, ngươi đừng xem, chúng ta trước tính một hồi thiếu bao nhiêu diễn viên. Thẩm Minh kéo lại Đồng Lệ Á, đem nàng kéo đến trên ghế salon. Ba người vây ngồi một chỗ. Tô Luân lấy ra một tờ giấy. Hiện tại định ra diễn viên liền hai người. Đúng rồi, Triệu Tuấn Dĩ cũng định ra rồi. Vương Diễm Huy nói hắn rất có hứng thú. Ngoặc kép, vậy thì Khuyết Tiểu Nhã còn có Tiểu Nhã lão công Tư Thành. Không phải, đạo diễn, ta luôn cảm giác ngươi ở bắn lén cái gì. Ta không có à, không tin ngươi có thể hỏi Đồng Lệ Á. Tô Luân tiếp tục một tấm vô tội mặt. Đồng Lệ Á không nói gì, nghiền ngẫm cực sợ, trong kịch bản lời kịch, người đáng giá người càng tốt hơn, còn có, One Night không phải người làm ra sự, ngược lại Thẩm Minh luôn cảm thấy có ý riêng. Tô Luân nhìn hắn hai một mắt, sau đó nói, tiếp tục, Tư Thành là một nhân sĩ thành công, ta cảm thấy dễ tìm nhất loại kia để người vừa nhìn liền rất thành công diễn viên. Các ngươi cảm thấy Lưu Đức Hoa thế nào? Tô Luân còn có Đồng Lệ Á kinh ngạc đến ngây người. Đến nửa ngày, mới hỏi, ngươi có thể mời tới Lưu Đức Hoa? Nghĩ gì thế? Ta làm sao có khả năng xin động Lưu Đức Hoa? Ta chính là chỉ đùa một chút. Ngoặc kép, chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Đồng Lệ Á lườm hắn một cái. Sau đó đề nghị. Kỳ thực Lý Quang Khiết hẳn là có thể. Hắn hình tượng có thể hay không quá giản dị. Tô Luân lắc đầu. Hiển nhiên đối Lý Quang Khiết không có lòng tin gì. Ngoặc kép, vậy ngươi nói ai thích hợp? Cận Đông thế nào? Ngươi tại sao không nói Huỳnh Hiểu Minh? Hắn không được, ta không thích hắn. Hai cái nữ đặt bên kia mù thảo luận. Thẩm Minh như là hạ quyết tâm. Quên đi. Ta không thèm đến xỉa. Ta hỏi một chút Cổ Thiên Lạc có thời gian hay không? Hai nữ không nói lời nào. Đầy mặt chờ mong nhìn chằm chằm đang ở gọi điện thoại Thẩm Minh. Một ngày liền được rồi. Là cái chơi rất vui kịch bản. Đúng, ta là nhân vật chính. Cảm tạ nhạc ca. Không đúng, Lạc Tử. Không thành vấn đề. Kia đến thời điểm gặp. Cúp điện thoại. Thẩm Minh cố ý nín nửa ngày, Đồng Lệ Á không nhịn được chọc vào dưới cánh tay của hắn. Thế nào? Hắn nói qua Tết vừa vặn có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi. Đến thời điểm để ta theo hắn liên hệ. Không cần tiền sao? Ngoặc kép, khách mời diễn xuất, muốn cái gì tiền? Quyết định một cái, Thẩm Minh nhìn một chút Đồng Lệ Á. Tiểu Nhã, ngươi chuẩn bị tìm ai? Ngươi đều giải quyết thôi. Được, vậy ta cho Tịnh San tỷ gọi điện thoại. Là thời điểm biểu diễn một hồi minh ca mạnh mẽ giao thiệp vòng rồi. Nửa giờ, thiếu hụt mấy cái vai phụ đều lấy khách mời hình thức gia nhập liên minh rồi. Tô Luân còn có Đồng Lệ Á các loại đắc ý. Thẩm Minh lại đau, bi. Mẹ trứng, lần này ân tình khuyết đại phát rồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.